Trọng sinh đại đạo tặc, chương 113, vô úy bích lũy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tướng quân Ripnow ngã xuống, nhiệm vụ nhắc nhở Lục Ly tiến vào động đá vôi dưới lòng đất, phá hủy vô úy hạm của hội huynh đệ Defiance. Đương nhiên, trước đó phải xem tướng quân Ripnow đến tột cùng rơi xuống cái thứ gì tốt, bởi vì là thủ sát, dưới hình thức phổ thông cũng xác định chắc chắn sẽ ra trang bị hắc thiết toa, Hải Phong đại ca, vậy mà rớt tấm chắn của ngươi. Tàn Mộng thích nhất đi sờ trang bị, hơn nữa tiểu thù. Tay nhỏ, phi thường đỏ, so với vài người khác đều tốt hơn, nghiễm nhiên trở thành cô gái sờ thi hộ chuyên nghiệp của Hân Hân Dòng binh đoàn. Vừa nghe nói là tấm chắn, Lục Ly liền đoán được là thứ gì. Thật không hổ là thủ sát, dù là độ khó tinh anh cũng phi thường khó ra vô úy bích lũy, thế mà lúc này lại trực tiếp tuôn ra. Vô úy bích lũy, hắc thiết hộ giáp 32, thể chất 12, đặc hiệu, ngay khi lượng máu bản thân thấp hơn 20, bị thương tổn giảm 80, duy trì liên tục 8 giây, trang bị nhu cầu đẳng cấp 15, bền 45, 45. Chức nghiệp khác nhau có nhu cầu khác nhau, khó mà nói cái trang bị nào trâu bò nhất. Nhưng mà, hộ giáp siêu cao, thể chất siêu cao, còn có đặc hiệu phi thường ra sức, vô úy bích lũy làm cho tử vong hầm mỏ người chơi MT có cái trang bị này chắc chắn đánh qua phó bản. MT là một linh hồn cuối cùng của đoàn đội, bởi vậy, đánh tử vong hầm mỏ lại thành môn bắt buộc của đại bộ phận đoàn đội. Đậu móa trang bị này thật sự là rất vãi đáy, dứt khoát tương đương với khai quái vô địch à, úy Lam Hải Phong cầm tấm chắn trong tay ném đi trực tiếp thay cái tân. Mới, trang bị này, hắn huy động một chút cái đại thuẫn màu xanh đen này, vừa lòng nhếch miệng cười ngây ngô. Lượng máu khi thấp hơn 20, thương tổn giảm 80, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, hiệu quả so với thuẫn thường còn muốn tốt hơn. Chỉ cần boss không phải quá biến thái, rất khó trực tiếp làm cho úy Lam Hải Phong bị kích sát, như vậy sẽ cho người chơi khác thời gian phản ứng, nhất là trị liệu, có thể có càng nhiều thời gian ngâm sướng đại kỹ năng. Trong 8 giây, có thể làm rất nhiều chuyện, theo đó là biểu hiện của người chơi bình thường, tại giai đoạn này nếu cầm trong tay một cái vô úy bích lũy, đều là tồn tại được kính ngưỡng. Hình thức phổ thông tài liệu hy hữu ra tương đối ít, một lần này bị vô úy bích lũy chiếm hết số mệnh, kết quả một cái cũng không ra. Trừ vô úy bích lũy, còn có hai kiện thanh đồng. Thanh đồng cấp 15, thực ra đã là trang bị phần lớn hiện nay, không nhìn đặc hiệu mà nói, phương diện thuộc tính so với cấp 5 hắc thiết còn muốn hơi chút tốt hơn một chút, thế nhưng Lục Ly đều chướng mắt, chỉ có thể tùy tiện xử lý. Ta nghĩ nên râu điểm, tiểu nữ sinh tư duy tương đối kỳ quái, thực ra Tàn Mộng nếu mở miệng tuyệt đối không ai phản đối đem trang bị đưa cho nàng. Mấy người khác đối với nàng đều tương đối dung túng, muốn râu điểm, vậy liền râu điểm. Úy Lam Hải Phong rô một chút, 78 điểm. Không có biện pháp, nhân phẩm của ca vẫn cao ngất. Chỉ số này đã phi thường không sai, lấy trang bị xác suất phi thường lớn, hắn cũng là chơi tính trẻ con khá lớn, ra sức lên mặt. Tam Nguyệt Vũ mím môi cười cười, ném ra xúc sắc 52 điểm. Hoa ca ném nhanh lên, Tàn Mộng thúc giục, nàng cảm giác chơi trò này so với sờ thi thể còn kích động hơn. Ngạo Kiều Hoa đối với trò chơi loại của tiểu hài tử này cực kỳ khinh thường, bất quá vẫn là không tình nguyện ném ra xúc sắc 16 điểm, mặt hắn càng đen hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly biết phải nghe lời nên ném ra được 44 điểm, hắn tại đây phương diện vận khí vẫn luôn không tốt, bị độc thủ aura bao phủ, 44 điểm đã gọi là con số phi thường được rồi. Những người khác đều ném tốt, chỉ còn lại có Tàn Mộng, nàng áp hai bàn tay nhỏ lại đặt ở trước ngực, thật tâm thành khẩn cầu nguyện một chút. 92 điểm, qua ta thắng rồi. Tiểu thợ săn hưng phấn nhảy dựng lên. Những người khác trợn mắt xem ra về sau chắc chắn có kẻ đáng thương nhiều lần chơi đùa loại trò chơi này. Những người tiểu đội Lục Ly đối với trang bị ánh mắt đều tương đối cao, hắc thiết ai dùng cho người đó, không có ai có thể sử dụng thì cầm đi bán lấy tiền về chia, về phần thanh đồng, nhiều nhất mấy chục ngân tệ mà thôi, luôn luôn là tùy tiện ném, ném tới chỗ ai đó chính là của hắn. Đáng thương tiểu thợ săn ban đầu tổ không vào được đội, tự nhiên cũng không thể tận hứng chơi rô điểm này, đợi đến vào đoàn đội cố định càng không có cơ hội rô điểm. Lục Ly lắc đầu không nói gì, đem hai kiện trang bị thanh đồng trực tiếp phân phối cho Tàn Mộng. Lúc này Tàn Mộng lại bắt đầu rối rắm, Lục Ly ca ca ta không phải muốn trang bị, ta chính là muốn rô điểm thôi. Nàng lo lắng các đội hữu hiểu lầm nàng muốn trang bị, tiểu thợ săn cái gì cũng đều không hiểu, thế nhưng tại ít phương diện vẫn là rất mẫn cảm, ít nhất nghe nói qua một ít đoàn đội bởi vì vấn đề phân phối trang bị mà mỗi người đi một ngả. Đừng nghĩ quá nhiều, hai kiện thanh đồng trang bị mà thôi. Lục Ly vỗ vỗ đầu nàng, đẩy ra cửa lớn động đá vôi dưới lòng đất phía sau boss. Những người khác theo ở phía sau, nhân cơ hội thay phiên xoa đầu tiểu thợ săn, ngay cả Tam Nguyệt Vũ đều cười tùm tìm thò tay xoa xoa. Nơi này là một động đá vôi cực lớn dưới lòng đất, cũng là một hồ cực lớn dưới lòng đất. Ở bên trong phạm vi tầm nhìn, Vô Úy Hạm liền đứng ở bến tàu cách đó không xa, một con đường nhỏ vươn ra đê sông, đi thông đến bến tàu. Âm thanh rầm rầm ù ù bắt đầu vang lên, xem như bắt đầu cảnh tượng kịch tình. Biết có địch nhân xâm nhập đến động đá vôi dưới lòng đất đột phá phòng tuyến của tướng quân Ripnow, thuyền trưởng Vô Úy Hạm hạ lệnh nã pháo. Cho nên, trên đường đi tới Vô Úy Hạm, thỉnh thoảng lại có từng quả đạn rơi đập xuống, mặt đất bị nổ ra một hố đám cháy đen. Trừ đó ra, thuyền trưởng còn nuôi dưỡng một số lượng lớn vẹt biến dị, đầu cơ hồ to bằng chim ưng, chúng nó tại đường nhỏ còn có phía trên mặt hồ phi vũ. Bay thời khắc này chuẩn bị công kích đến địch nhân trong phạm vi. Úy Lam Hải Phong sắc mặt có chút phát xanh, thật là con đường hung tàn, không biết lực công kích của đạn pháo thế nào, chỉ bằng khí thế này đã khiến cho da đầu người ta run lên. Thế nhưng dù có thế nào cũng phải có người đi thử nghiệm một chút uy lực đạn pháo, làm MT, không hắn thì ai. MT thật cẩn thận xê dịch đến điểm rơi của đạn pháo, kinh hồn táng đảm chờ đợi đạn pháo rơi xuống. Người không phát hiện điểm rơi đạn pháo là cố định à? Lục Ly nhìn một cảnh chê cười này, vẫn là cảm giác nên phúc hậu ít nhắc nhở hắn một chút, nơi này đạn pháo tuy rằng tạc không chết người, thế nhưng tư vị. Cảm nhận, tuyệt không dễ chịu, chủ yếu vẫn là trên tâm lý sẽ làm cho người ta dục tiên dục từ. Đậu móa, sao ngươi không nói sớm? Úy Lam Hải Phong từ xấu hổ chuyển thành giận dữ, thiếu chút nữa động yua. Ngươi lại không có hỏi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng đắn ngẫu nhiên cũng có thể đen tối một chút. Úy Lam Hải Phong trợn trắng mắt không nói gì. Nói đi, chúng ta nên đi như thế nào? Có điểm rơi cố định cũng không tốt đâu, trên trời còn có vẹt gây rối. Các ngươi nhìn thấy không, có mấy cái điểm rơi đạn pháo cách nhau không gian khá lớn, chúng ta có thể ở nơi đó diệt quái, mấy địa điểm khác đừng dừng lại, bị đạn pháo đánh trúng xác suất phi thường nhỏ. Lục Ly dùng quyền hạn đội trưởng, nêu hai điểm dấu hiệu. Khi qua điểm rơi đạn pháo tốt nhất chờ sau khi đạn pháo rơi xuống phía trước rồi lại đi. Úy Lam Hải Phong là người từng chảy, nháy mắt liền đem phương án ưu hóa một chút. Giữa hai lần pháo kích tất nhiên sẽ có khoảng cách này chính là mấu chốt để trốn đạn pháo. Vậy thử xem đi. Lục Lý ý bảo MT đi trước. Úy Lam Hải Phong căm giận giơ ngón tay giữa lên, bưng tấm chắn đi ra ngoài. Phân tích đều đúng, một đoạn đường nhỏ này tự nhiên cũng rất dễ dàng thông qua, trên đường duy nhất ngoài ý muốn là Tàn Mộng cô gái nhỏ này không cẩn thận rơi vào trong sông, lại là rít lên the thé, rồi là dãy giụa, sau khi đứng lên mới phát hiện nước sâu không quá eo. Hội huynh đệ Diphius lãnh tụ Edwin. Van Cleef từng mang theo một đám công nhân sửa chữa lại Bảo Phong Thành, sau này chiến tranh vì vương thất quá dự toán, cuối cùng nói không có tiền thanh toán phí xây dựng công trình cho bọn họ. Cũng chính là muốn khất nợ thậm chí quỵt nợ. Edwin, Van Cleef là một kẻ chủ nghĩa rõ đầu rõ đuôi, hắn mang theo công nhân, chiêu mộ một đám nhân viên tầng dưới chót của xã hội, ly khai Bảo Phong Thành, thề muốn lật đổ thành thị này. Mà Vô Úy Hạm trước mắt này, chính là tư bản của hắn. Vô Úy Hạm là một chiếc thuyền buồng cự hạm kiểu cũ, muốn nhìn thấy thuyền trưởng nhất định phải đánh đi lên. Mấy con quái tinh anh kinh nghiệm phi thường dày, hơn nữa cũng không khó giết. Úy Lam Hải Phong hô to quá đã, có chút quái không nhất thiết phải giết hắn cũng muốn kéo qua tới giết, lãng phí không ít thời gian, thế nhưng kinh nghiệm tăng lại phi thường khả quan. Cách chương.